Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 19, danh gia thực sự của cổ cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Trần, có chuyện gì sao? Thịnh Vận ức nhận thấy sự thất thần của anh, cũng ngẩng đầu lên. Tiếng đàn cổ cầm phát ra từ căn phòng thứ hai trên tầng 3, trong trẻo như suối nước trên núi, lại thanh thoát như tiếng chim hót trong thung lũng. Chu Hạc Trần ngẩn ngơ, khẽ thở dài. Tiếng đàn này làm tôi nhớ đến những ngày sống ở Nam Thành thuở nhỏ, tôi đã từng nghe. Anh không nói tiếp, khi anh được sinh ra, một vị tăng nhân ở chùa Hoa Luân đã nói rằng anh có kiếp nạn cần tránh, chỉ có thể sống ở vùng quê mới tránh được. Vì vậy, anh lớn lên cùng bà ngoại ở Nam Thành, mãi đến khi 10 tuổi mới được đưa về Giang Thành. Nam Thành có bầu không khí văn hóa phong phú, trên phố đâu đâu cũng thấy những người thợ thủ công, mưa dầm thấm lâu. Anh cũng yêu thích âm nhạc cổ điển và các di vật văn hóa. Thịnh Vận ức cười, vậy thì chúng ta cùng lên xem danh gia nào đang chơi đàn. Vẫn là em hiểu anh. Chu Hạc Trần cũng cười. Hai người cùng nhau lên lầu. Với thính giác của Yến Thính Phong, từ khi Chu Hạc Trần và Thịnh Vận ức đặt chân lên bậc thang đầu tiên, anh đã biết hết mọi chuyện. Anh nhắm mắt lại, đôi mắt lộ ra một chút sát ý. Không gặp ai cả, Dung Vực còn rất ngơ ngác. Hả? Ngơ ngác đến hơn chục giây, cho đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới hiểu ý của Yến Thính Phong. Ban đầu, Dung Vực không định để ý, nhưng người bên ngoài dường như rất kiên quyết, gõ thêm vài cái nữa, anh mới mở cửa ra, khó chịu nói. Làm gì vậy? Chu Hạc Trần chỉ muốn biết người đang chơi đàn cổ cầm là ai, nhưng cửa bị Dung Vực chắn kín mít, anh chỉ có thể nhìn thấy vạt váy xanh thêu hoa văn rồng vàng. Dung Vực, nhìn cái gì mà nhìn? Cậu là ai? Ánh mắt Chu Hạc Trần lập tức trở nên sắc lạnh. Anh, thưa anh, thật xin lỗi. Thịnh Vận ức kịp thời nắm lấy tay Chu Hạc Trần, mỉm cười dịu dàng. Chúng tôi chỉ không biết danh gia nào đang chơi đàn cổ cầm. Tôi và anh ấy đều yêu thích âm nhạc cổ điển, muốn đến thăm hỏi. Dung Vực vô cùng lạnh lùng. Không được, cút đi. Rầm, cửa bị đóng sầm không thương tiếc. Sắc mặt Chu Hạc Trần cũng hoàn toàn lạnh xuống. Anh đấm mạnh vào tường. Ở Giang Thành mà lại có người không nhận ra anh sao? Hạc Trần, đừng giận, chỉ tổn hại sức khỏe thôi. Thịnh Vận ức an ủi, những người nghệ sĩ có danh tiếng thường có chút tinh khí. Trước hết chúng ta về tra xem danh gia nào gần đây có lịch trình ở Giang Thành, rồi mới thăm hỏi sau cũng không muộn. Chu Hạc Trần từ từ thở ra, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Được, nghe em, chúng ta đi xem triển lãm trước đã. Thịnh Vận ức khoác tay anh, cả hai rời đi. Trong phòng nghỉ, tiếng đàn vẫn ngân nga, không ngừng nghỉ. Âm thanh của đàn cổ cầm mơ hồ nhưng khiến người nghe như thấy trước mắt dòng suối mạnh mẽ, vượt qua những tầng núi trùng điệp, cuối cùng đổ vào biển rộng, cùng bão tố nghiền nát những tảng đá cứng. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng đàn dừng lại, sóng nước cũng lặng yên. Đã đánh xong rồi à, Dung Vực như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng dài, vẫn còn hơi ngơ ngác. Anh ta đã nghe nhiều buổi hòa nhạc cổ điển. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chưa thỏa mãn. Ừ, Dạ Vãn Lam đặt cây đàn xuống, gật đầu. Tôi còn việc, phải đi trước. Tiểu thư Dạ đi đâu? Yến Thính Phong khẽ ho, cười nhạt. Tôi tiễn tiểu thư. Dạ Vãn Lam quay đầu lại, im lặng nhìn anh 3 giây, rồi nhướng mày. Được, anh đi lấy xe đi, tôi đợi anh. Nhìn theo bóng lưng cô gái, Dung Vực nháy mắt hỏi. Anh thích cô ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thính Phong chớp mắt, cười dịu dàng, từng chữ đều mang đậm ý tình. Thích, rất thích, Dung Vực lại nghe ra một luồng lạnh lẽo đến toát mồ hôi. Sao anh ta cảm thấy, đây là kiểu thích muốn biến người ta thành mẫu vật. Anh rụt rè kéo chặt áo khoác của mình, ban đầu chỉ cần đối phó với một Yến Thính Phong điên rồ, giờ lại thêm một người nữa, và anh trai anh vì cô gái điên Dạ Vãn Lam này mà càng điên hơn. Thế giới này, anh thật sự không thể chịu nổi nữa. 9 giờ tối, Dạ Vãn Lam gặp Trình Thanh Lê, theo thói quen mang theo một cốc trà sữa cô ấy thích. Làm tỷ, muộn vậy rồi, chúng ta đi đâu thế? Hôm nay chúng ta đi tìm giám đốc thiết kế thời trang của mình. Trình Thanh Lê vô thức hỏi, ở câu lạc bộ nào? Không, Dạ Vãn Lam nhìn về phía xa, anh ta ở Tiểu Kim Sơn. Tiểu Kim Sơn là một ngọn núi hoang ở phía đông Giang Thành. Là nơi thường tụ tập của những người đam mê đua xe. Đặc biệt là vào những đêm không sao không trăng, đây là nơi tụ họp của những kẻ điên. Khi hai người đến chân núi, đã có không ít người vào trong núi, tiếng gầm rú của xe cộ vang lên, trên đỉnh núi đã bắt đầu cuộc vui. Trình Thanh Lê đột nhiên nói, wow, Tham tỷ, có người đang cosplay ở đây này. Để em tra xem nhân vật tóc trắng đó là ai. Dạ Vãn Lam nhìn theo, bất ngờ nhận ra người quen. Yến Thính Phong trong bộ đồ da đen đứng tựa vào xe, mái tóc trắng dài nổi bật, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng lại sáng rực, nụ cười thoáng hiện. Chỉ là nụ cười này không chạm đến đáy mắt, trong sâu thẳm đôi con ngươi vẫn là một vùng băng lạnh. Nhiều người đi ngang qua đều nhìn anh ta, kinh ngạc trước vẻ đẹp rực rỡ của anh ta, nhưng không ai dám đến bắt chuyện. Dạ Vãn Lam nheo mắt lại, đây là một người đàn ông rất kỳ lạ, ban ngày gặp anh ta như ánh nắng ấm áp, dịu dàng và thanh lịch. Gặp anh ta vào ban đêm lại giống như đối mặt với sóng ngầm của vực thẳm, khó lường và biến đổi. Bề ngoài giống tiên, nội tâm như ma quỷ, làm sao một con người lại có thể bị chia rẽ tính cách thành hai nửa như vậy? Anh ta quay đầu thấy cô, ánh mắt vẫn bình thản, như không quen biết cô. Khi thấy ánh mắt cô luôn dừng lại trên mái tóc của anh ta đột nhiên cười, bước tới. Giả tóc, Yến Thính Phong vuốt một lọn tóc trắng, hỏi, không đẹp sao, đây mới là mái tóc thật của anh ta, thường ngày anh ta luôn uống thuốc để che giấu. Lịch sử không ghi chép mọi chuyện, bao nhiêu nhân vật có tên tuổi cũng chỉ được đề cập qua loa. Sáu đại môn phái đã có ảnh hưởng không nhỏ trong lịch sử, nhưng cuối cùng vẫn là thế lực giang hồ, triều đình không biết đến chuyện giang hồ, càng không biết bí mật của anh ta. Dạ Vãn Lam nói, rất đẹp, tôi là người mê tóc trắng. Yến Thính Phong khựng lại, lần đầu tiên hơi ngạc nhiên nhướng mày. Gì cơ, Dạ Vãn Lam cũng giơ tay, cuộn một lọn tóc trắng. Thấy tóc trắng là muốn bắt nạt, muốn nhìn cậu ta khóc. Một luồng sát ý trong giây lát ngưng tụ, nhưng ngay giây tiếp theo, Yến Thính Phong đột nhiên bật cười, đôi mắt phượng cong cong, giọng nói trong trèo. Tiểu thư Giả, cô thật thú vị, muộn thế này mà đến đây, không sợ có án mạng sao? Dạ Vãn Lam nhìn anh, còn anh, tôi, Yến Thính Phong không cười nữa, giọng nói vẫn dịu dàng. Tôi thích nhìn thấy án mạng, Tiểu Kim Sơn vô cùng dốc, đường núi là do những người đam mê đua xe ép mà thành. Khách du lịch đến đây chỉ dừng chân ở khách sạn Kim Sơn để ngắm bình minh và hoàng hôn, người bình thường sẽ không vào trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi thấy Dạ Vãn Lam, Thịnh Vận Ức vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ ngợi gì, lập tức liên lạc với Chu Hạc Trần. Hạc Trần, em thấy cô Dạ ở Tiểu Kim Sơn, cô ấy vô cùng bối rối nói, cô ấy đang ở cùng mấy tên côn đồ đua xe, bọn họ đã vào trong rồi, buổi tối mà uống say xảy ra chuyện gì. Dù cô ấy có giận dỗi anh cũng hơi quá rồi, Yến ca, tôi muốn nghe câu trả lời của cô ấy, không hài lòng sẽ giết luôn. Làm tỷ, bắt nạt tóc trắng, nhìn cậu ta khóc. Yến ca, 300 năm trước, Yến ca không thích Lam tỷ, cả hai chưa từng gặp mặt, Lam tỷ cũng không thích Yến ca. Không phải là không thích, chỉ là không có tình cảm nam nữ, hai người họ chỉ có sự đồng cảm giữa những anh hùng. Rốt cuộc, khi đó dưới gầm trời này, chỉ có họ mới đủ tư cách trở thành đối thủ của nhau, dùng tình cảm nam nữ để định nghĩa họ vẫn chưa đủ. Hiện tại, Yến ca đang trong trạng thái rất hứng thú với Lam tỷ nhưng cũng rất muốn giết cô ấy. Cách chương.